Chương 1311, chúng ta QNZ muốn rời đi. Giống như là về sau tội sẽ trở thành cùng nàng có lo lắng người một dạng. Thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy, mà là đi đến bên giường, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ, Dạ Sát ba người tại Bất Dạ cùng đi một mực tại bên ngoài nhìn chút phong cảnh. Ngày thứ năm thời điểm, Bạch Quỷ đã trở về. Bạch Quỷ lúc trở về, Dạ Sát đang cùng Bắc Minh Dạ đánh cờ, Trọng Nguyệt cùng Thương Ngự Bất Dạ ngồi ở một bên nhìn. Bạch Quỷ, không có nhận đến Bất Tuyết sao? Thương Ngự Bất Dạ gặp Bạch Quỷ một người xuất hiện, liền hỏi một câu. Chẳng lẽ Bạch Quỷ cũng cùng Bất Tuyết đi ngõ khác nhận được? Bạch Quỷ nhìn Thương Ngự Bất Dạ một chút, tiếp tục nói, tiếp vào Bất Tuyết chuẩn bị lúc trở về, chúng ta nghe đến Thần Vương sắp kết hôn sự tình. Sau đó Bất Tuyết nói nàng còn muốn cùng Quang Diệu Tính cầm tù nàng sổ sách, để cho ta về tới trước. Nghe xong Bạch Quỷ nói, Thương Ngự Bất Dạ cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, đều nở nụ cười. Nơi đó là đi tìm Quang Diệu Tính sổ sách, muốn đi ngăn cản Quang Diệu thành thân A Nghi tới đây, mấy người đều không có lại đi nói Bất Tuyết sự tình. Giống như là Bắc Minh Dạ nói, Bất Tuyết sự tình, để cho nàng tự mình xử lý. Nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh thì đến rời đi thời gian. Đứng ở Bất Dạ trong điện, Bắc Minh Dạ nhìn xem Thương Ngự Bất Dạ nói ra, nếu như không có chuyện gì, cho ngươi đồ vật có thể liên hệ ta. Ân. Thương Ngự Bất Dạ nhẹ gật đầu, nếu như muốn các ngươi, ta sẽ liên hệ các ngươi. Nhẹ gật đầu, Bắc Minh Dạ không có nói thêm gì nữa, mở ra đại môn điểm kết nối, rời đi Bất Dạ điện. Nhìn xem bọn họ rời đi, Thương Ngự Bất Dạ khẽ cười cười. Vô Thượng Chi Quốc, Bắc Minh Dạ ba người xuất hiện ở Vô Thượng Chi Quốc Hoàng Cung cách đó không xa, mà thật không may, Thập Tam Hoàng Tử vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ xuất hiện, bị giật mình. Không đợi Trọng Nguyệt mấy người nói chuyện, Thập Tam Hoàng Tử bay mau rời đi tại chỗ, những tùy tùng kia thấy vậy, QNZ đuổi theo. Trọng Nguyệt nhìn một chút Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát, trừ bỏ lạnh lùng một chút không khủng bố à, cái kia Thập Tam Hoàng Tử nhìn thấy bọn họ làm sao cùng gặp quỷ một dạng nghĩ nghĩ. Trọng Nguyệt cùng bọn họ cùng một chỗ hướng về Yêu Vô Song phủ đệ đi. Chờ đến ngoài phủ đệ mặt, Trọng Nguyệt mấy người liền trực tiếp tiến vào. Trong phủ đệ, Đế Tiểu Bạch, Thiên Tầm, Hoàng ba người ngồi cùng một chỗ, đang tại chơi bài, Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ thì là ở một bên nhìn. Trọng Nguyệt mấy người đi qua, nhìn xem mấy người nói ra, chơi rất hăng hái. Các ngươi đã trở về. Thiên Tầm thả ra trong tay bài bộ kẹ, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn muộn một chút trở về, không nghĩ tới chuẩn như vậy lúc. Đương nhiên phải đúng giờ. Trọng Nguyệt cười cười, Hắc Mạn La sự tình chúng ta đã xử lý, Bắc Minh Dạ cũng nhìn được Bất Dạ cùng Bất Tuyết. Ta biết Thương Ngự Bất Dạ là Bắc Minh Dạ đệ đệ, Thương Ngự Bất Tuyết là muội muội sao? Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, Vô Song, chúng ta QNZ muốn rời đi. Yêu Vô Song cùng Ngự Hầu nghe vậy, liếc nhau. Nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta biết rõ, các ngươi yên tâm đi thôi, tiểu tốn không như chúng ta đổ vỡ, về sau nghĩ các ngươi có thể liên hệ các ngươi đừng lo lắng hai chúng ta và Ngự Hồ ở chỗ này rất tốt, chỉ là ngẫu nhiên trở về Thánh Linh Thành. Trọng Nguyệt cười cười, đã như vậy, vậy chúng ta ngày mai rời đi, buổi tối hôm nay không say không về. Tốt. Yêu Vô Song một tay chống đỡ đầu, vừa vặn Ngự Hồ có rất nhiều rượu, có thể cống hiến ra đến. Ngự Hồ nhìn xem Yêu Vô Song nói một câu.